Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, hạt rẻ rang đường. Thấy Mạt Thế Giao đứng ở một bên, lại nghĩ nàng đến bây giờ còn không tính toán trở về giúp Lưu Thị làm việc. Đông Thành Hoan không khỏi lòng tràn đầy khó chịu, lập tức kia thượng còn lộ ra nửa phần non nớt sắc mặt lại là lãnh hạ mấy cái độ, Giao Giao. Đã trở lại. Mạc Chi Sơ tựa hồ không có cảm nhận được phía sau người cảm xúc. Đối với Mạt Thế Giao nhàn nhạt mà cười cười, góc cạnh rõ ràng trên mặt hiếm khi mà lộ ra vài phần ý cười, ở Mạc Thi Giao trong ấn tượng. Cái này huynh trưởng trước nay đó là một bộ gợn sóng bất kinh thần thái. Nhiều năm chân tật không chỉ có không làm đến hắn có chút suy sút chi ý. Ngược lại theo năm tháng tích lũy, tính tình cũng càng thêm bình đạm như nước. Trước mắt người kéo ra khóe miệng phiếm điểm điểm ánh sáng nhu hòa. Ngũ quan đoan chính mà đối xứng. Sạch sẽ thanh bố y mặc ở trên người có vẻ phá lệ vừa người quơ quơ thần. Mạt Thế Giao nhịn không được rời đi ánh mắt. Kia trong lúc vô tình tiết lộ ra một chút thâm trầm ánh mắt. Là nàng đi vào nơi này lúc sau nhìn thấy nhất có một phong cách riêng. Như vậy một cái độc đáo người. Nề hà lại cố tình què một chân. Trong lòng hơi hoảng than, mới mở miệng, ân, ca như thế nào sớm như vậy liền trở về, ngươi chân không có phương tiện, đi rồi như vậy lớn lên lộ trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, duỗi tay đem Mạc Chi Sơ đỡ đến. Trong phòng ghế gỗ thượng, lại dương mắt nhìn về phía sắc mặt không lộ nửa phần ý mừng Đông Thành Hoan, tẩu tử cũng ngồi đi. Ta đi phòng bếp làm chút cơm trưa, ngươi ngồi xong ta sẽ tự đi. Miễn cho mệt đổ ngươi, hừ nhẹ một tiếng, Đông Thành Hoan tuy vẫn chưa bởi vì nàng khách khí mà cấp cái hòa nhã tử. Nhưng đè ở trong lòng tính tình cũng không hảo lại phát tác. Đem vác ở khuỷu tay giỏ che phóng tới trên bàn, xoay người liền đi hướng phòng bếp âm thầm nhướng mày. Mạt Thế Giao thông minh mà không có nhiều lời, trời biết nếu thật làm nàng đi sẽ là cái tình huống như thế nào. Tạm thời khiến cho này cô em chồng kiêm tẩu tử xính một hồi miệng lưỡi lợi hại cũng không phải cái gì thật mất mặt sự, bằng mặt không bằng lòng người một nhà ăn qua cơm chưa lúc sau. Mạt Thế Giao liền lấy sắc trời đã tối vì từ rời đi Mạc ra, lại lần nữa bước vào Trần Thúc sân. Trần Thúc chính bưng một chén khoai lang đỏ canh ngồi ở nhà trình uống. Thấy nàng vào cửa vội vàng buông đen như mực xa chén đứng dậy chào hỏi, Giao Giao tới. Ăn cơm không, Trần Thúc, ta mới vừa ăn qua, đến xem đại thành ca thương thế. Buổi chiều trở về liền lên núi giúp hắn hái thuốc lại đây, một câu thuyết minh chính mình ý đồ đến. Mạt Thế Giao lập tức xốc lên chiếu mảnh đi vào bên cạnh trong phòng, Giao Giao. Sao ngươi lại tới đây? Trần Đại Thành nửa ngồi ở trên giường đất. Trong tay bưng một cái đại đại hắc sa chén, quay đầu nhìn về phía phản quang mà vào Mạt Thế Giao, đại thanh ca. Trên đùi thương còn hảo, vừa mới bắt đầu khả năng có chút đau, người nhẫn một chút, quá hai ngày liền sẽ hảo rất nhiều. Còn có, tận lực đừng đụng thủy, mới có thể khỏi hẳn đến mau, đi qua đi nhìn nhìn kia bị cố định chân trái. Phát hiện không có việc gì. Liền nhẹ giọng bắt đầu phân phó, bất chi bất giác nhìn chăm chú vẻ mặt nhu hòa Mạt Thế Giao. Trần Đại Thành trong nháy mắt không có phục hồi tinh thần lại. Dĩ vãng sao liền không phát hiện Mạc gia muội tử như vậy đẹp. Trước kia tuy cũng là như vậy không nóng không lạnh tính tình. Nhưng cho người ta cảm giác lại là đại không giống nhau. Đại Thành ca, thật lâu không chờ đến người sau hồi âm. Mạt Thế Giao không khỏi dương mắt nhìn về phía trầm mặc Trần Đại Thành. Ngữ khí hơi hiện nghi hoặc ân. Úc, đã biết, cái kia, Giao muội tử tới cũng tới rồi. Không bằng liền thuận tiện uống chén canh đi. Tiếp xúc đến Mạt Thế Giao ánh mắt, Trần Đại Thành vội gật đầu. Thuận miệng một đáp, Đại Thành nói đúng. Đây là mới từ hầm ngầm nhặt ra tới khoai lang đỏ tử tử. Ta liền thừa dịp ngao nồi nhiệt canh. Giao Giao liền uống một chén nếm thử đi. Trần Thúc thanh âm ngay sau đó tự cửa phòng khẩu vang lên. Một bên bưng chén canh đi vào tới. Nhất nhất mặt hàm hậu mà cười nói, nguyên bản tính toán cự tuyệt. Nhìn chén đã tới rồi tay trước mặt, Mà Thế Giao cũng không hề khách khí, duỗi tay tiếp nhận Trần Thúc chén. Đa tạ Trần Thúc, ta đây liền nếm thử. Ai, sớm biết rằng Giao Giao muốn lại đây ta liền thêm chút hạt dẻ đi vào. Này hạt dẻ cùng khoai lang đỏ ngao đến cùng nhau sợ vẫn là thực không tồi chủ ý đâu. Đưa qua trong tay xa chén, Trần Thúc lơ đãng mà thuận miệng vừa nói, hạt dẻ cùng khoai lang đỏ cùng nhau nấu. Người sau lại bỗng dưng linh quang chợt lóe, khoai lang đỏ là ngọt, cùng hạt dẻ cùng nhau nấu. Cái này làm cho nàng nhớ tới ăn lên ngọt ngào phấn phấn hạt dẻ rang đường. Thôn sau núi sâu thượng hoang dại hạt dẻ rất nhiều. Lúc này vừa vặn là hạt dẻ thành thục mua. Mà các gia các hộ mà đúng là thừa dịp lúc này lên núi nhặt rơi xuống trên mặt đất hạt dẻ. Cũng có người khiêng một cây thang bò đến hạt dẻ trên cây dùng gậy gộc đánh. Nhưng lấy về ra cũng chính là phơi khô hoặc là chôn đến thổ phía dưới mới có thể bảo tồn đến lâu. Một ít, thậm chí bảo quản đến tốt còn có thể đủ lưu đến mùa đông đi. Nhưng lại là không nghe nói có người đã làm hạt dẻ rang đường loại này thức ăn, bởi vì cái này thời. Không đường trắng cũng thập phần chân quý, nếu không có mấy cái tiền gia đình giàu có, đều là không có thứ này. Xem ra, nàng muốn lợi dụng hạt dẻ rang đường tới phát một bút tiểu tài nguyện vọng tựa hồ có chút khó thực. Hiện, bất quá lại cũng đều không phải là không có bất luận cái gì biện pháp. Trần Thúc, người có biết này trên núi nơi nào có tổ ong? Nhanh chóng quyết định, mà Thế Giao gõ gõ trong tay chén khẩu. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười, tổ ong. Sợ là chỉ có trong đất hoặc là trên đại thụ mới có thể tìm đến đi. Người nhà đầu này sao sinh đột nhiên hỏi cái này? Nghe vậy, Trần Thúc kinh ngạc nhìn về phía cười đến sung sướng mà Thế Giao. Trừ bỏ chuyên môn buôn bán mật ong. Người bình thường ước gì cả đời nhìn không tới tổ ong. Nào còn sẽ hỏi cái này. Phải biết rằng kia đồ vật chập khởi người tới nhưng một chút không hàm hồ. Trước 2 năm trong thôn liền có người bị chập, cuối cùng không được cứu trợ chính là ném mệnh. Trần Thúc, này hạt dẻ nếu muốn phóng tới trong nồi xào định là thực không tồi đi. Như thế, chẳng qua xào thứ này rất lãng phí củi lửa. Cho nên giống nhau cũng rất ít xào quá. Bất quá, này cùng tổ ong sao nhắc lên quan hệ. Nhíu nhíu mày, đối với nàng này trước sau quăng 8 xào cũng không tới vấn đề. Trần Thúc như cũ mơ hồ không thôi, như vậy. Ta là nghĩ, nếu là có thể lộng tới chút mật ong đi theo hạt dẻ xào thục. Lại cầm đi trấn trên bán. Nói vậy sẽ có rất nhiều người thích. Không tính toán đem ý nghĩ của chính mình bảo mật. Mà Thế Giao thập phần dứt khoát mà mở miệng, người ý tưởng này cũng không phải không tốt. Chỉ là này mật ong ta thượng chỗ nào lộng đi, lại nói làm cho mật ong cầm đi xào hạt dẻ cũng quá lãng phí chút. Không bằng trực tiếp bán mật ong tới thật sự, trầm ngâm một phen. Trần Thúc cẩn thận mà suy xét trong đó quan hệ, vẫn là cảm thấy biện pháp này không lắm cao minh, lời nói ngoài lề thân nhóm. Làm theo phép mỗi ngày một cầu A. Thấy được liền nhẹ nhàng động xuống tay chỉ, thêm vào kệ sách đi, Giao nhất định nỗ lực gõ chữ đổi mới hồi báo các ngươi. Vô cùng cảm kích, hết chương.